sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Chương 141. Đại hôn. Đại hôn là khi nào cử hành? Phượng Khinh Ngữ nằm ở mềm Diệp Thu cùng Tiểu Điệp đem hết thảy thu thập thỏa đáng mới rời đi. Hiên Viên Ly đêm đem Phượng Khinh Ngữ đặt ở giường nệm thượng. Trong điện thả không ít khối băng, cũng coi như là mát lạnh vô cùng. Phượng Khinh Ngữ tuy mệt lại vẫn là ngủ không được. Đại để là thay đổi một hoàn cảnh duyên cớ. Tuy rằng bị Hiên Viên Ly đêm ôm đã thói quen, nhưng này dù sao cũng là ở Tây Viên Hoàng Cung, để cho người khác thấy tóm lại là không tốt. Các cung nhân không tránh được lúc riêng tư nói. Thời tiết vốn là nhiệt, thân mình lại mềm như bông, nàng thật sự là nhấc không nổi nửa phần sức lực. Phượng Khinh Ngữ là bị Hiên Viên Ly đêm ôm tiến cung điện. Nếu là đối trước kia nàng tới nói, loại này lặn lội đường xa căn bản là không tính cái gì. Hiện giờ lại là mệt đến toàn thân bùn rùn, tứ chi vô lực. Diệp Thu vội vàng đem trên xe đồ vật dọn đến trong điện. Tuy nói này Tây Viên Hoàng Cung tiểu thư trụ không được mấy ngày, bất quá cũng phải nhường tiểu thư trụ thoải mái mới đúng. Vào cung, là tiểu thái giám mang theo Hiên Viên Ly đêm cùng Phượng Khinh Ngữ vào Trầm Dương Điện. Âu Dương Thần Vũ đã trở về chính mình địa phương, bởi vì vẫn luôn không có người trụ. Trước đó vài ngày Âu Dương Thần Vũ mới phân phó người đem trong cung thu thập sạch sẽ. Biết Hiên Viên Ly đêm nhất bắt bẻ, trong cung tất cả dụng cụ toàn bộ đã đổi mới, ngay cả trên mặt đất cũng là sát đến không nhiễm một hạt bụi, có thể làm gương dùng. Hiện giờ ban tên Trầm Dương Điện, trong cung chỗ ở đã sớm an bài hảo, vẫn là lần trước Hiên Viên Ly đêm tiến cung thời điểm trụ kia chỗ cung điện. Trong xe Hiên Viên Ly đêm đối với bên ngoài phát sinh hết thảy tự nhiên là rõ ràng vô cùng. Hắn tự nhận là chính mình ở Âu Dương Thần Vũ nơi đó mỹ dự lớn như vậy mặt mũi. Thị vệ chỉ có thể buông trong tay binh khí, phóng Hiên Viên Ly đêm xe ngựa đi vào. Tới rồi cửa cung, lẽ ra xe ngựa là không cho phép xử tiến hoàng cung. Canh cửa cung thị vệ đang định ngăn đón, Âu Dương Thần Vũ lập tức ra tiếng ngăn cản. Bọn họ là chậm khách quý, cho đi. Phượng Khinh Ngữ nhìn hắn, không hề ngôn ngữ, hắn xem như đã biết. Nương tử càng là có thai liền càng là không chịu ngồi yên. Này còn không dễ dàng. Vào cung, nương tử liền có thể biết được. Chỉ là có một chút, nhất định không thể mệt đến. Bằng không nơi nào cũng không cho ngươi đi. Phượng Khinh Ngữ lưng dựa ở xe trên vách, lẩm bẩm lầu bầu. Không biết Hoàng Thái Phi nương nương như thế nào. Lúc trước ta rời đi thời điểm nàng sắp lâm bồn. Hiện giờ hài tử sợ là vài tháng. Thật muốn nhìn một cái, hắn yêu cầu chỉ là một cái có thể lấp kín cả triều văn võ lấy cớ mà thôi. Hắn tầm mắt vẫn luôn nhìn phía trước, lại không có chân chính đang xem lộ. Hắn nghĩ đến Phượng Khinh Ngữ nói, trên đời này có thể làm hắn động tâm nữ tử chỉ có một cái nàng. Như thế, cưới ai với hắn mà nói cũng không quá lớn ý nghĩa. Âu Dương Thần Vũ cưỡi ngựa đi ở phía trước, Hiên Viên Ly đem xe ngựa theo sắt sau đó. Hiên Viên Ly đêm khóe mắt dư quang liếc về phía trước mặt một mặt thân ảnh. Ngay sau đó buông mành, trong mắt ẩn ẩn cất giấu lạnh lẽo. Không nghĩ tới Âu Dương Thần Vũ đều phải đại hôn vẫn là không có quên ngữ, đi. Người chung quanh dần dần nhiều lên, binh lính đem trong thành bá tánh ngăn cách. Bá tánh tuy biết cưỡi ngựa người là bọn họ hoàng thượng, lại không biết trong xe ngựa người là ai. Bất quá có thể được hoàng thượng như thế tương đãi, tự mình mình đón người nghĩ đến là thân phận không thấp. Như thế, liền tùy ta tiến cung, Âu Dương Thần Vũ lại không chần chờ. Quay lại đầu ngựa hướng hoàng cung phương hướng chạy tới, hắn thanh âm tựa như đầu mùa xuân hòa tan tuyết trắng. Ôn nhu đến cực điểm, mị ứ hoặc đến cực điểm mà ni, Âu Dương huynh đại hôn thời điểm, nương tử tự nhiên là có thể gặp được. Ngoan, chúng ta tiên tiến cung nghỉ ngơi như thế nào, ngươi là không mệt nhọc. Không chuẩn lúc này hài tử còn vây, Âu Dương, chúc mừng ngươi, lần trước ta liền nói có một ngày ngươi nhất định sẽ gặp được một cái âu yếm nữ tử. Hiện giờ nhưng thật ra đã gặp, ta thật đúng là muốn gặp là cái nào nữ tử có thể làm ngươi động tâm ân y. Phượng Khinh Ngữ là thiệt tình chúc phúc Âu Dương Thần Vũ, bọn họ đều là đến từ cùng cái địa phương, Âu Dương có thể hạnh phúc nàng nhất vui vẻ bất quá. chỉ là hắn từ trong lòng vô pháp tiếp thu luôn luôn thanh lãnh tiểu ngự cũng sẽ có gả chồng sinh con một ngày. Hắn trong tiềm thức không thể tin được tiểu ngữ sẽ cam tâm vì một người nam nhân sinh hai tử. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hiên Viên Ly đêm cùng tiểu ngữ thành hôn nhiều ngày, nàng tất nhiên là mang thai. Âu Dương Thần Vũ đối Phượng Khinh Ngữ hồi lấy mỉm cười. Tiểu ngữ, ngươi đã đến rồi, đơn giản mấy chữ lại vô mặt khác. Chỉ vì hắn tầm mắt dừng ở nàng phồng lên bụng. Nàng, mang thai. Phượng Khinh Ngữ hoành hắn liếc mắt một cái lại nhìn Âu Dương Thần Vũ. Nương tử, ngươi tỉnh. Hiên Viên Ly đêm ôm lấy nàng, vẻ mặt sủng nịch. Âu Dương Thần Vũ quay đầu lại, chính nhìn đến Phượng Khinh Ngữ ở Hiên Viên Ly đêm bên cạnh người. Dơ lên gương mặt tươi cười nhìn hắn. Như vậy, cười hắn đã thật lâu không có thấy được. Tựa hồ vẫn là nàng đại hôn thời điểm xem qua. Hiện giờ đã thật lâu. Lâu đến hắn thấy nàng tươi cười có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Là Phượng Khinh Ngữ thanh âm ni liễm hạ đôi mắt, chuẩn bị quay lại đầu ngựa. Phía sau truyền đến một tiếng thanh lãnh thanh âm. Âu Dương Thần Vũ tâm thần khẽ nhúc nhích. Tiểu ngữ mệt mỏi, tiểu ngữ thể năng cùng thân thủ hắn lại rõ ràng bất quá. Điểm này lộ trình như thế nào mệt đến. Hiên Viên Ly đêm nói không thể không làm hắn hiểu sai. Ngữ, nhi mới vừa rồi mệt, hiện giờ đang ở nghỉ ngơi, không thể thấy Âu Dương huynh, chớ trách. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua ở trên đệm mềm đang ngủ ngon lành Phượng Khinh Ngữ. Nhàn nhạt, địa đạo, lúc trước chậm đại hôn, Tây Viên Hoàng đế không muốn vạn dặm tiến đến tham gia. Hiện giờ chậm có thể nào không tới. Hiên Viên Ly đêm như cũ bình tĩnh không gợn sóng. Quanh thân hơi thở lại là lạnh vài phần, chỉ vì Âu Dương Thần Vũ ánh mắt. Hắn ánh mắt chỉ ở Hiên Viên Ly đêm trên người dừng lại một lát liền nhìn phía hắn phía sau. Hiên Viên Hoàng đế tới ta Tây Viên. Chậm cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Âu Dương Thần Vũ ôm quyền. Như tuyết liên làm xa xưa lâu dài thanh âm truyền đến. Hiên Viên Ly đêm vén lên màn xe. Âu Dương Thần Vũ cao ngồi ở một con toàn thân tuyết trắng lập tức. Màu xanh đen gấm bóc quần áo bọc hân lớn lên thân mình. Mặc phát phi dương. Phong tư chắc tuyệt, vừa đến đạt Tây Viên Đô Thành liền có binh lính thông báo trong cung. Âu Dương Thần Vũ nghe xong liền ngồi không được, đứng dậy cưỡi ngựa tới cửa thành chỗ liền thấy được Hiên Viên Ly đêm xe ngựa. Đến Tây Viên đã là nửa tháng lúc sau, dọc theo đường đi Tường An không có việc gì. Hết chương.